Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 324, chương 334, nháo quỷ nhà ăn. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển ở một cái vách núi ẩn nấp chỗ, Saido nằm dựa vào này thượng, chậm rãi điền khai đôi mắt, rồi sau đó như là ở oán giận giống nhau, đối với không khí nói thanh, đã đói bụng. Ở chung quanh cách đó không xa, truyền đến hải quân binh lính tiếng ca, thiết vách tường pháo đài G8 hải tặc nhóm mơ tưởng tới gần 188 môn đại pháo tĩnh chờ ngươi thủy. Binh nhóm bảo hộ hòa bình chúng ta dẫn cho rằng vinh G8, theo tiếng ca. Saido thấy được đang ở đi trước hải quân binh lính, trong mắt vừa chuyển, đánh mưu ma trước quỷ lập tức mà từ trên vách núi đá nhảy xuống. Hải quân nhóm lại vưu nhiên không biết, như cũ tản mạn mà đi tới, đồng thời trong miệng còn nói luận sự tình. Chúng ta pháo đài gần nhất quá mức với Thái Bình, làm cho phong bình không hảo a. Phong bình gì đó, dùng bọn họ nói đi, lại không ý kiến cái gì. Hòa bình tốt nhất, lời nói là nói như vậy, chính là bên ngoài tới hải quân trước mặt, tổng cảm thấy không dám ngẩng đầu. Ta cảm thấy có lý, dựa vào cái gì tổng bộ người liền cao nhân một bậc, dựa vào cái gì nói mặt khác chi bộ liền so với chúng ta muốn hảo. Ta tưởng khẳng định là có người ở sau lưng đảo nước bẩn cố ý bôi đen, còn có một ít trầm mê với hòa bình thứ đầu. Huy, ngươi lời này là có ý tứ gì? Hòa bình chẳng lẽ không hảo sao? Chính là như vậy cái ý tứ, như thế nào không phục sao? Hải quân binh lính vốn là mang theo tâm huyết người. Tuy rằng chỉ là ngôn ngữ xung đột, lại cũng dẫn phát rồi mâu thuẫn. Lúc này, một tiếng lỗi thời nói đánh gãy bọn họ chi gian mâu thuẫn. Xin hỏi một chút, nhà ăn đi như thế nào? Ai nha, đây là, chấm ngoặc kép, bị đánh gãy binh lính vốn định nhìn xem là ai như vậy không có mắt tại đây loại thời điểm đánh. Gãy. Nhưng bọn họ quay đầu khi, lại là trống rỗng, phải nói là không có một bóng người mới đúng. Hải quân hai mặt nhìn nhau hỏi, các ngươi vừa rồi nghe được sao? Lại lẫn nhau một coi gật gật đầu, rất có vài phần quỷ gì, ảo giác đi, khẳng định là, ha hả ngạch, chấm ngoặc kép, nói cũng là, chúng ta vẫn là mau rời đi đi. Nhưng lúc này, tương đồng thanh âm lại lần nữa vang lên. Nhà ăn đi như thế nào? Tựa hồ lo lắng bọn họ không nghe rõ. Thanh âm lại lần nữa lặp lại nói. Nhà ăn đi như thế nào? Này những hải quân dùng sắp khóc ra tới biểu tình. Nhìn lẫn nhau. Một lần là giả, là ảo giác. Như vậy hai lần ba lần đâu? Này quả thực chính là ở diễn đêm khuya nhà ăn a. Mấy cái hải quân liếc mắt nhìn nhau. Hô to mà nói. U Linh. Mà khi bọn họ dạo bước mà chạy thời điểm, lại phát hiện chân bị gắt gao trói buộc. Cái này làm cho vài tên hải quân sắc mặt càng thêm phát thanh. Không thể nghi ngờ càng thêm xác định cái kia đoán rằng. Sâu kín như đoạt mệnh chú ngữ. Khinh phiêu phiêu mà phiêu tiến hải quân trong tai. Nhà ăn đi như thế nào? Bình phàm ngữ khí lại dẫn tới hải quân chân cùng thân thể không tự giác mà phát run. Có người hỏi, này U Linh không phải là đói bụng đi, nghe nói lúc này U Linh sẽ hóa thân ác linh, còn sẽ ăn thịt người. Này một tiếng không thể nghi ngờ bậc lửa hải quân nhóm cuối cùng một tia. Phòng tuyến, hắn nên sẽ không muốn ăn chúng ta đi, ta không muốn chết a, không chết ở chiến trường, lại bị ác linh ăn, không có gì so này càng nghẹn khuất, hắn không phải muốn đi nhà ăn sao? Như vậy chúng ta nói cho hắn, có lẽ liền sẽ không bị ăn, có thể được không? Không thử xem như thế nào biết, đây là cái xuẩn biện pháp, người như thế nào cùng U Linh tiến hành giao lưu, cơ hồ không có hải quân ôm có hy vọng, chính là này lại là tuyệt vọng hạ một cái biện pháp. Dù sao cũng phải thử xem, ác, U Linh đại nhân, chúng ta mang đi ngươi nhà ăn. Người trước phòng chúng ta rời đi thế nào? Thanh âm mới vừa truyền ra, liền hiệu quả, hải quân nhóm phát hiện trói buộc bọn họ thân thể trói buộc đã không có. Nhưng bọn họ không có cao hứng, mà là lập tức liền tái nhợt. Không hề nghi ngờ bọn họ bị ác linh quấn lên. Ta thân thể không thoải mái. Các ngươi mang U Linh đại nhân đi thôi. Ta bụng đau, bằng không từ các ngươi đi thôi. Đừng nói nữa, cùng đi, ở ác linh, giám sát, hạ. Hải quân nhóm rừng trực ban, run run rẩy rẩy về phía nhà ăn đi đến. Nguyên bản yêu cầu 40 phút lộ trình chính là bị bọn họ giảm bớt tới rồi một nửa. Ở đến sau lại không có nửa điểm vất vả cảm giác. Nơi này chính là nhà ăn. U Linh đại nhân, ca tư, môn tại đây nói thanh âm truyền ra sau lo chính mình mở ra. Làm này những binh lính hoảng sợ. Tại đây loại phi thường trạng thái hạ, bọn họ làm ra một cái lựa chọn. Đó chính là chạy trốn. Chẳng qua bọn họ lại không phải không có nghĩa khí. Lẫn nhau sau khi gật đầu hô to. U Linh a, U Linh a, U Linh ăn cơm đường. Đang nói xong này thanh sau, liền xông thẳng hướng mà chạy đi, giống như là trò đùa giai hài tử giống nhau. Đang ở ăn cơm tướng tá, đột nhiên lao tới, cái nào đáng chết ra hỏa, ở ta ăn cơm thời điểm nói như vậy không may mắn đồ vật. Đến tột cùng là cái nào bộ đội, làm ta biết khẳng định đến hào hào giáo huấn một đốn. Mà khi hắn quay đầu khi, lại phát hiện trên bàn đồ ăn biến mất, đáng chết, là cái nào hỗn đản ăn vụng ta cơm điểm. Hôm nay huấn luyện gấp bội. A, hải quân vẻ mặt vô tội mà nhìn bên cạnh người. Bọn họ xác thật không ăn vụng a, chẳng lẽ còn U Linh ăn không thành, nhưng không chờ bọn họ phản ứng lại đây, lập tức liền lại có một khác danh hải quân truyền ra. Ta đồ ăn cũng không thấy. Ta cũng là. Thẳng đến đồ ăn làm cho người mặt biến mất. Liên tưởng đến vừa rồi có người hò hét. Rốt cuộc làm người ý thức được phát sinh cái gì. A, tương đồng tự. Lại là bất đồng âm điệu. Chỉ có một loại hiện tượng có thể giải thích. Đó chính là nháo quỷ. Nháo quỷ a. Dĩ vãng rộng mở nhà ăn cửa. Lần này có vẻ chen chúc. Hải quân nhóm vây quanh chạy đi ra ngoài, ngay cả vừa rồi khí phách hăng hái tướng tá cũng không ngoại lệ. Quỷ giống quỷ gọi là gì? Jessica đi ra, một bộ không hài lòng mà bộ dáng, trong tay còn cầm tàn lưu dầu mỡ chiên thìa, nhưng nàng lọt vào trong tầm mắt lại là vô pháp tưởng tượng một màn. Dĩ vắng chen chúc nhà ăn hiện tại lại trống rỗng, để lại còn không có ăn xong đồ ăn. Jessica cau mày, ngữ khí bất thiện nói, bọn người kia đã quên nhà ăn quy tắc sao? Không lãng phí đồ ăn chính là quan trọng nhất một cái thủ tục. Lúc này một đầu bếp toát ra đầu tới, dò hỏi, đầu bếp trưởng, bên ngoài là tình huống như thế nào? Như thế nào người đều đi hết? Còn có nháo quỷ là cái gì ngạnh? Chẳng lẽ bọn họ ý tứ là nói U Linh ở chỗ này? Sao có thể? Có đầu bếp trưởng ở chỗ này, giống nhau ác quỷ đều sẽ cấp lui tan. Chấm ngoặc kép, lời nói còn chưa nói xong. Jessica một cái ánh mắt hoành đánh mà đến. Sợ tới mức tên này đầu bếp gượng ép cười cười ngừng kế tiếp nói. Tại đây tòa căn cứ nhất không thể đắc tội chính là bọn họ đầu bếp trưởng Jessica tiểu thư. Bởi vì nàng tiên sinh chính là Jonathan. Cũng chính là căn cứ trường tư lệnh quan, từ nào đó góc độ tới xem, đắc tội nàng so đắc tội Jonathan còn muốn đáng sợ đến nhiều. Jessica nói, ai biết bọn họ vì cái gì đi, đem vừa rồi đăng ký biểu lấy ra tới, nhìn xem là cái nào bộ đội, cần thiết làm Jonathan chỉnh đốn một chút, tên này đầu bếp trong lòng vì này những hải quân bi ai. Vài tiếng. Chính là cái này bi ai chỉ là tiến hành đến một nửa. Liền ngừng lại, bởi vì xuất hiện ở hắn trước mắt chính là không thể tưởng tượng một màn. Một đám mỹ thực liền như vậy nhô lên cao hiện lên. Lại như vậy biến mất. Hắn xoa xoa đôi mắt, khóe miệng càng là không tự giác mà trù động. Thật nháo quỷ a. Jessica theo hắn ánh mắt quay đầu.